Chương 402, tâm huyết. Tính toán một chút, đừng lại muốn những thứ này, ngược lại bất kể như thế nào, một hồi bọn hắn tới nhất định phải đem những thức ăn này ăn xong, bằng không ta có thể tha không được bọn họ. Sáng sớm liền bắt đầu phi thường chậm, còn không đem cơm của ta đồ ăn ăn, vậy thực sự có thể muốn thật tốt thu thập bọn họ một chút. Vào lúc này Mỹ Sổ Tịt phát hiện trước mặt mình không phải xa địa phương, xuất hiện ba người bọn họ thân ảnh. Mỹ Sổ Tịt, ngươi xem bọn họ rốt cuộc đã tới. Nói thật ra, ta cũng thực sự rất bội phục bọn họ, chính là đi tắm một cái khuôn mặt cùng thu thập mình trang bị, là có thể nét mực thời gian dài như vậy. Đây cũng là phi thường đủ Kakashi ở phát hiện ba người bọn họ đang hướng cạnh mình đi tới thời điểm, liền quay đầu hướng Mỹ Sổ Tịt vừa cười vừa nói. Nghe được Kakashi lời nói sau đó, Mỹ Sổ Tịt cũng quay đầu cười đối với Kakashi gật đầu, sau đó đối với hắn nói ra, ta nhìn thấy bọn họ, đội trưởng một hồi bọn hắn tới nhắc tới cơm nước rất khó ăn, ta có thể tha không được bọn họ, đương nhiên nếu như những thức ăn này không ăn hết lời nói, ta cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Người nào để bọn họ ma kỷ thời gian dài như vậy đâu. Kakashi nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, liền rất nhỏ cười cười. Sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, được rồi tốt, Mỹ Sổ Tịt. Thế nhưng ta tin tưởng bất kể như thế nào, bọn họ đều sẽ cho rằng ngươi làm đồ ăn ăn ngon vô cùng đâu. Mặc kệ này đạo cơm nước đi qua bao lâu thời gian, bọn họ nhất định sẽ đem những này ăn hết tất cả. Yên tâm đi. Mỹ Sổ Tịt nghe xong Kakashi lời nói phía sau, liền khẽ gật đầu. Sau đó liền đem đầu chuyển tới, nhìn đang hướng về mình đi tới ba người. Xin lỗi đội trưởng, Mỹ Sổ Tịt, chúng ta vết mực thời gian dài như vậy, thực sự phi thường xin lỗi. Nói vậy các ngươi ở chỗ này đã đợi thời gian rất lâu. A U Sô Dù Gà Áo lại đi đến Mỹ Sổ Tịt cùng Kakashi sinh tiền thời điểm, liền đối với bọn họ mỉm cười nói rằng. Kakashi đứng lên, sau đó đối với U Sô Dù Gà Áo cười nói ra, không có chuyện gì không có chuyện gì. Các ngươi đã tới là tốt rồi, ta còn lo lắng cho ngươi nhóm ở nơi nào xảy ra điều gì ngoài ý muốn đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi lúc này đây thật là dùng phi thường dài thời gian đâu. Chúng ta ở nơi này chính là đợi thời gian rất lâu. Hơn nữa Mỹ Sổ Tịt làm đồ ăn hiện tại cũng đã lạnh vào lúc này. Kakashi đối với ba người bọn họ nói rằng, làm lại vào lúc này Kakashi là không có nụ cười. Các ngươi cuối cùng là tới rồi. Các ngươi thực sự phi thường ma kỳ đâu, hiện tại cơm nước đã sớm lạnh, các ngươi ở chỗ này chờ một hồi, bằng không cùng đội trưởng trò chuyện tán gẫu một chút, ta đi đem thức ăn hâm một chút. Mỹ Sổ Tịt vào lúc này cũng đứng lên, sau đó đối với ba người bọn họ tức giận nói. Khi nhìn đến Mỹ Sổ Tịt bộ dạng sau đó, Kakashi nội tâm cũng là rất nhỏ cười cười, biểu hiện ra cũng không có gì ba động. Thực sự phi thường xin lỗi, chúng ta lần này thật sự là dùng thời gian quá dài. Thế nhưng ta cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện loại chuyện như vậy. Thực sự phi thường xin lỗi. Usojiuga khi nhìn đến Mỹ Sổ Tịt bộ dạng sau đó, vội vàng đối với Mỹ Sổ Tịt cùng Kakashi hai người bọn họ nói rằng. Mỹ Sổ Tịt nghe được Usojiuga áo lời nói về sau liền đối với hắn gật đầu cười, sau đó liền đi tới nồi hơi bên cạnh, bắt đầu rồi hắn mới vừa làm canh thịt. Vào lúc này, Uchiha Itachi đi từ từ đến Mỹ Sổ Tịt ở bên cạnh. Lúc này Uchiha Itachi biết Mỹ Sổ Tịt vì bọn họ làm điểm tâm dùng bao nhiêu tâm huyết, vào lúc này hắn trong lòng cũng là có một ít băn khoăn, cho nên hắn đến tìm Mỹ Sổ Tịt trò chuyện.